Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 329, ăn sống. Canh 4, cầu đặt mua. Lý Thành Long cảm giác, Tả lão đại cho mình thịt thời điểm, cũng không có nói sống chín, mà là trực tiếp cho mình thịt tươi. Đây là ý gì? Đây có phải hay không là đã nói lên, thịt này, muốn sống lấy ăn mới có hiệu. Hẳn là hiểu như vậy a. Lại nói, bình thường cũng đều là loại tình huống này. Lý Thành Long cũng nghĩ qua nướng chín lại ăn. Nhưng là nghĩ đến, nếu như một nướng đem bên trong linh khí cho nướng không có. Khục, đừng nói nướng không có. Coi như chỉ là nướng đến linh khí có chỗ tiêu hao. Lý Thành Long cảm giác như thế chính mình liền có thể khóc ngất đi. Đây là thiên đại kỳ ngộ a. Nướng không có, nói đùa cái gì, nhìn xem trắng bóc óng ánh sáng long lanh thịt, tựa hồ thịt tôm đồng dạng, còn cơ bản người không thấy mùi tanh, nhưng liền cái này bề ngoài, hương vị nên sẽ không quá kém, coi như làm lát cá sống tốt. Lý Thành Long chỉ là do dự vài giây đồng hồ, liền là mở ra miệng rộng, a ô một ngụm, quả nhiên, trừ thoáng có một chút điểm tanh hương bên ngoài. Sẽ không có gì mặt khác cảm giác. Dùng sức nhai nhai nhấm nuốt mấy lần ngược lại có một loại nhàn nhạt trong veo. Thũng thũng sợ mình nhai đến không đủ nát. Linh khí không phát huy ra được. Ngậm miệng thật chặt. Ở trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Một ngụm thịt tươi lật qua lật lại nhai 5 phút đồng hồ. Trở về chỗ hơn nửa ngày. Lúc này mới duỗi ra cổ nuốt xuống. Đem mặt khác thịt cẩn thận cất kỹ. Sau đó bắt đầu vận công tiêu hóa. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Thành Long theo bản năng một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ cảm thấy dạ dày bên trong chợt hiện một cái linh khí bạo tạc. Vô số linh khí đột nhiên hiện lên. Lấy cực hạn bộc phát chi thế. Hướng về toàn thân kinh mạch phun trào tới. Vừa mới áp xúc đằng sau đan điền linh khí. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc gia tăng. Thũng thũng dọa sợ. Không phải đâu. Lúc này mới một ngụm a. Lý Thành Long không dám thất lễ, gấp tật toàn lực vận công, tiêu hóa phun trào tràn trề linh khí, trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, cho dù đan điền xoay tròn càng lúc càng nhanh, đã đạt đến cực hạn, nhưng từ dạ dày xông lên linh khí, hay là vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, Tả Tiểu Đa không biết, Lý Thành Long cũng không biết. Lý Thành Long ý nghĩ là, chính xác, Tả Tiểu Đa ăn mặc dù nhiều, số lượng là thũng thũng mấy chục lần gấp mấy trăm lần. Một mảnh cùng thật nhiều cân khác biệt, nhưng Tả Đại Sư là đem thịt nướng chín ăn. Tại nướng chín trong quá trình, tự nhiên sẽ lãng phí hết khá nhiều linh khí. Trước đó Tả Tiểu Đa mặc dù vẫn như cũ là thu hoạch rất nhiều, nhưng này bất quá là ỷ vào số lượng nhiều. Nhưng nói là thực sự xa xỉ, lãng phí, bạo điễn thiên chân, Tả Tiểu Đa coi là thũng thũng không có ngốc như vậy. Thế mà ăn sống, nhưng là Lý Thành Long lại đích đích xác xác chính là ăn sống. Mà làm như thế kết quả lại là linh khí nửa điểm đều không có lãng phí. Đến mức lần này hiệu quả, đơn giản chính là bạo tạc. Ân, không chỉ là bạo tạc, mắt thấy liền muốn bạo mãn. Thũng thũng mồ hôi đầm đìa, tiềm hạ tâm lai, toàn lực ứng phó, áp xúc chân nguyên, không áp xúc không được, coi như thời cơ khả năng có chút không đúng, cũng bất chấp, ầm ầm, chỗ nào vang, đây là Tả Tiểu Đa tại hướng bên trong trang tinh hồn ngọc bột phấn. Nhưng là Lý Thành Long không kịp đi xem chỗ nào vang lên, nhất định phải mau chóng áp xúc, bắt đầu, nhưng là cái này đè ép co lại. Một cỗ toàn tâm thấu xương cảm giác đau đớn, tự nhiên sinh ra, điên cuồng phun trào, a a a a, Lý Thành Long trong thất khiếu linh khí loạn bốc lên. Một bên điên cuồng thu nạp, một bên điên cuồng áp xúc, một bên điên cuồng kêu thảm, như vậy kéo dài dòng dã 2 giờ, mới như một bãi bùn đồng dạng nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lần thứ 2 áp xúc, rốt cục xong rồi. Mà trong đan điền linh khí, nhưng vẫn bị đến tiếp sau tràn vào linh khí, lại tràn ngập đến tiếp cận một nửa tình trạng. Quá hách, đây là thịt gì? Thế nào tà môn như vậy đâu? Lý Thành Long đem thịt rết lấy ra. Ở trong tay lật tới lật lui nhìn. Càng xem càng là ưa thích. Mặc dù vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng lại nửa điểm cũng không trở ngại từ trong lòng yêu thích. Thật tốt. Thứ này. Đáng tiếc. Hiện tại cũng không dám lại ăn. Đang ăn. Lại đến vừa rồi như vậy một lần. Kinh mạch của ta liền muốn trước một bước ăn không được. Ít nhất. Cũng cần các loại 3 giờ trở lên nghỉ ngơi buông lỏng sau mới có thể tiếp tục. Muốn nhanh không đạt. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long như nhặt được chí bảo. Trong đôi mắt đều là nồng đậm ý cảm kích. Hắn là thật sâu biết. Loại này điên cuồng gia tăng tu vi linh nhục. Là cỡ nào khó được. Giá trị liên thành. Có tiền mà không mua được. Vậy cũng là đối với linh nhục khinh nhờn. Bất kỳ người nào đạt được. Đều chỉ sẽ thật tốt giấu đi. Lưu cho chính mình một người hưởng dụng. Nhưng Tả Tiểu Đa lại tựa như vải nát đầu đồng dạng ném cho chính mình. Tả Tiểu Đa không biết thịt này tác dụng a. Đó chính là nói đùa. Hắn ngay từ đầu liền ném qua đến nói với chính mình luyện công. Mà lại ngay cả không thể ăn nhiều nói hết ra rồi. Hắn có thể nào không biết cái đồ chơi này khủng bố hiệu lực. Biết còn cho. Đó là thực sự thiên đại nhân tình. Không. Cái này đã không thể dùng nhân tình để hình dung. Đây là thật sâu tình nghĩa huynh đệ. Thũng thũng một bên chính mình công lược chính mình. Đem chính mình công lược đến hốc mắt đỏ bừng. Cảm xúc bành trướng. Thật là cảm động hỏng. Đời này có thể được như vậy huynh đệ. Phục có gì cầu. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu. Lần cảm giác chí lớn kịch liệt. Sau này ta Lý Thành Long. Tất nhiên cùng Tả lão đại thành tựu một phen kinh thiên sự nghiệp to lớn. Ta Lý Thành Long. Ngay tại bản thân công lược đến kịch liệt thời khắc, Tả Tiểu Đa trở về, nhìn thấy Lý Thành Long toàn thân chật vật, kinh mạch nhô ra, trên thân còn có huyết điểm, lại vẫn còn hai mắt lệ quang doanh nhiên kích động bộ dáng. Tả Tiểu Đa không khỏi giật nảy mình, làm sao phản ứng lớn như vậy? Đến mức đó sao? Thật cần thiết hay không? Lão đại, Tả lão đại a, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nhào lên. Ôm lấy Tả Tiểu Đa, chân tình bộc lộ, đa tạ, Tả Tiểu Đa lông mày nhướn lên, thâm trầm nói, cảm ơn cái gì, chúng ta là huynh đệ, đúng vậy a, chúng ta là anh em, Lý Thành Long nước mắt lại phải chảy ra, trùng điệp vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai, hút lấy cái mũi nói, hết thảy đều không nói lời nào a, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên thần thanh sảng khoái. Cười ha ha, Tả Tiểu Đa lại lần nữa sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới nghĩ rõ ràng. Xem ra thũng thũng tiểu tử này đột nhiên tiến bộ không nhỏ. Có chút kích động quá mức, Tả Tiểu Đa tự mình ngã không có cảm giác gì. Bởi vì, dạng này thịt, hắn còn có mấy vạn cân đâu. Hết thảy liền phân đi ra 2 cân. Có thể có cái gì cảm giác? Thế nào? Tả Tiểu Đa hỏi, lần thứ 2 áp xúc. Trực tiếp liền hoàn thành. Lý Thành Long cực kỳ mừng rỡ. Ta chỉ ăn một ngụm. Cũng chỉ ăn một miếng a. Nơi đó bên cạnh linh khí trong nháy mắt liền ngăn chặn không nổi. Không chỉ có hoàn thành lần thứ 2 áp xúc. Mà có thừa chưa hết tiếp tục linh khí. Đem đan điền chân khí chứa đựng số lượng lần nữa tích xúc đến còn hơn một nửa trình độ. Tả Tiểu Đa. Ngạc nhiên trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Không phải đâu. Hiệu quả lại lốt như vậy. Một ngụm. Không phải là Lý Thành Long đan điền quá nhỏ a, nhưng cũng không nên a. Ta thế nhưng là thường xuyên cùng thũng thũng cùng một chỗ tu luyện. Đối với hắn hiểu rõ. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Sẽ không còn người so ta hiểu càng nhiều càng thâm nhập. Đan điền của hắn cố nhiên vẫn còn so sánh không lên ta. Nhưng là so người bình thường vẫn là phải mạnh rất nhiều. May mắn lão đại sớm liền nhắc nhở ta không có khả năng ăn nhiều. Lý Thành Long lòng còn sợ hãi. Xuất ra thịt đến. Dùng tay chỉ nói. Ngươi nhìn. Ta liền từ nơi này cắn một ngụm nhỏ. Tả Tiểu Đa tại chỗ Sparta. Ngoặc kép. Ngươi. Ngươi ăn sống. Lý Thành Long mang theo thịt ngây người. Ngừng lại một chút mới tỉnh táo lại. Ăn sống hương vị rất tốt. Không thể so với đồ biển kém. Chẳng lẽ ngươi không phải sinh Ăn, Tả Tiểu Đa một mặt cổ quái. Cái này lại không phải lát cá sống. Đương nhiên là nướng chín. Hầm tốt lại ăn a. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trên mặt thần sắc nhất thời chuyển thành cực kỳ cổ quái. Sau một lúc lâu, lúc này mới hung ác nói. Ta liền ưa thích ăn sống. Thịt này ăn sống đứng lên. Hương vị tươi đẹp trong veo. Có một phong vị khác. Ăn ngon cực kỳ. Ngươi không có như thế ăn. Là của ngươi tổn thất. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhìn xem con hàng này cố giả bộ ngang tàng dáng vẻ không khỏi phình bụng cười to. Thật sự là không nghĩ tới con hàng này thế mà như thế mãng. Thật coi lát cá sống rồi. Cười, cười cái gì cười. Ta không chỉ có hiện tại ăn sống. Cái này nguyên một khối. Ta toàn bộ đều muốn ăn sống. Lý Thành Long thẹn quá thành giận phát ra hung ác. Ta biết ngươi là nướng chín ăn. Nhưng coi như nướng chín nếm hương vị tương đối tốt. Nhưng tất nhiên sẽ xói mòn phần lớn linh khí. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long một mặt đau lòng. Biết rõ ngươi đang nhìn chuyện cười của ta. Nhưng bực này thiên tài địa bảo. Ta là thật không nỡ nướng chín ăn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Lý Thành Long bả vai. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nơi nào có nhìn ngươi chê cười. Ngươi ăn sống chính là. Ngươi làm phép mới là đúng. Phốc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hừng hực giận dữ. Hai người xoay thành một đoàn. Náo loạn nửa ngày. Hai người tâm tình đều bình phục xuống tới. Lý Thành Long ra diệt không tháp nghỉ ngơi đi. Hắn hiện tại là thật cần nghỉ ngơi một chút. Sau khi ra ngoài, hướng trên giường một nằm sấp liền ngủ mất. Tỉnh ngủ phát hiện trời vừa mới sáng. Rửa sạch một phen đi học. Đến trường học lên một tiết khóa. Sau đó tiến vào phòng trọng lực thiết lập thời gian thời điểm. Mới phát hiện điện thoại di động của mình hỏng. Lúc này mới 9 điểm. Điện thoại di động thời gian thế mà đã là xế chiều. Điện thoại di động này chất lượng. Thật lần, vô lương thương gia a. Về sau kiên quyết không mua hoa quả bài. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian điều điện thoại di động tốt. Bỏ vào nhẫn không gian bắt đầu tu luyện. Lý Thành Long sau khi đi, Tả Tiểu Đa cũng ngồi xuống. Chăm chú cân nhắc vấn đề này. Chính mình lần này thế nhưng là thu hoạch hết mấy vạn cân thịt. Lý Thành Long ăn một miếng, liền có thể có tiến bộ lớn như vậy. Mà chính mình trong mấy ngày này, lại ăn đã không có cảm giác. Đây có phải hay không nói rõ. Thứ này hiệu dụng, là có mức cực hạn. Chờ thân thể thích ứng cỗ năng lượng này. Coi như ăn lại nhiều, cũng sẽ không có tăng trưởng. Nói cách khác, chính mình lại ăn, cũng chính là thỏa mãn một chút xíu ăn uống chi dục. Cũng không càng nhiều hiệu dụng. Dù là đem lưu cho cha mẹ niệm niệm Miêu Vạn Lý Tú Dư Mạc Ngôn Hồ lão sư đám người phân lượng chừa. Lại đến, cũng sẽ không phung phí quá nhiều. Lấy Lý Thành Long phân lượng để tính. Tất cả mọi người cộng lại. 200-300 cân cũng liền đầy đủ. Coi như lại như thế nào dùng nhiều. 1000 cân cửa ải lớn cũng chống đỡ được. Còn lại thật nhiều có dư đây này. Những cái kia cũng không thể lãng phí a. Rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Bán đi, như trước đó đồng dạng bán cho Thương Thiên Nhất Phẩm. Không được, lần này nhưng khác biệt tại trước kia. Đây chính là tinh thú yêu vương thịt. Chỗ tinh hoa, tùy tiện bán đi, không chừng tiện nghi ai. Nếu không ngày mai cùng Diệp hiệu trưởng thương lượng một chút. Cũng không được, Diệp hiệu trưởng người này đại công vô tư. Lấy tính cách của hắn, đoán chừng hắn có thể khuyên ta góp. Mà lại rất lớn cơ hội biến thành hành động. Vậy còn không như bán đâu. Cho nên ngày mai hay là trước cùng văn lão sư thương lượng một chút đi. Văn lão sư người này, từ tình cảm thân cận độ tới nói, Tả Tiểu Đa hay là càng có khuynh hướng Văn Hành Thiên. Nếu như Tần Phương Dương lão sư tại liền tốt. Tả Tiểu Đa thở dài, đột nhiên mắt sáng lên. Ta làm sao đần như vậy. Tần lão sư là không tại. Nhưng ta có thể dùng điện thoại cùng Tần lão sư liên lạc thỉnh giáo a. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đặt mua, tạ ơn, khục, tháng này vô song lần nguyệt phiếu nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.